Chương 674, Thần Tiên, Yêu Quái. Mở cửa một cái, Lưu Húc liền có một loại sợ diễm cảm giác, quá đẹp, quá ấm áp. Mới có một buổi chiều thời gian, Cổ Lệ Na Ghim liền đem phòng ở thay đổi hoàn toàn cái dạng tựa như. Lưu Húc một cái giữ chặt Cổ Lệ Na Ghim, hướng ngọa thất đi tới, nàng mặt trở nên hồng hồng, không ngờ tới trời còn chưa tối hắn liền muốn làm ra như thế cử động vô sỉ. Cổ Lệ Na Ghim muốn tránh thoát, nhưng là Lưu Húc khí lực lại khi đó kiếm thoát được, hướng hứng thú của hắn đi lên, thân là bị Lưu Húc bao nuôi tình nhân nàng như thế nào dám cự tuyệt vào ngọa thất. Lưu Húc một tay lấy Cổ Lệ Na Ghim ném tới trên giường, xoay tay lại liền đem cửa phòng ngủ đóng cửa, sau đó cười hắc hắc tới quần áo ra. Cổ Lệ Na Ghim hướng về phía Lưu Húc nói thanh tú người cười, nhất thời gợi lên Lưu Húc vô biên dục niệm. Ngày thứ hai, Lưu Húc đến rồi Hách Sa tiệm, mà Hách Viễn Hòa Van Ở Dê Ước Giang lúc này đang ngồi ở lầu một trò chuyện. Chứng kiến Lưu Húc tiến đến, Van Ở Dê Ước Giang lập tức cho Lưu Húc châm trà, mà Hách Sa cũng ý bảo Lưu Húc ngồi xuống. "Lưu Húc, Ước Giang nói với ta, các ngươi hôm nay muốn đi xem lão Hàn tiệm của." Hách Sa nói ngay vào điểm chính. "Họ Hàn a, ta không biết, còn chưa có đi thấy thế nào." Lưu Húc lắc đầu nói. "Đừng xem, cái kia cửa hàng ngàn vạn lần chớ tô." Hách Sa ngưng trọng nhìn Lưu Húc nói. "Ừm, cái kia cửa hàng trước đừng mướn, hôm nay ta tìm một chút, chúng ta đổi một nhà khác." Van Ở Dê Ước Giang đem chén trà đưa qua nói. "Vì sao a?" Lưu Húc không hiểu nhìn hai người. "Ha ha, chúng ta chơi cất giữ, tin nhất đúng là phong thủy, cái kia cửa hàng trước một đời là Lao Chu, 3 năm trước đây bị tai nạn xe chết, Lao Hàn 1 tháng trước mạc danh kỳ diệu tại gia tắm thời điểm, máy nước nóng do điện, cũng đột tử, liên tục 2 vị, tất cả đều đột tử, hơn nữa lấy trước kia cái cửa hàng ai đi làm người nào bồi, đã từng có cao nhân nói qua, cái kia cửa hàng là cả Phan gia viên tụ âm chi địa, phong thủy nhất không phải tốt địa phương, ngươi nếu là cùng ta không biết đâu, ta cũng liền mừng rỡ nhìn ngươi náo nhiệt. Nhưng ngươi cùng Ước Giang là bằng hữu, ta không thể nhìn ngươi nhảy vào hố lửa. Có chút ý tứ. Lưu Húc chân mày cau lại, liên tục 2 vị điếm chủ đều đột tử, cái này đích xác có chút vấn đề. Cho nên tìm mặt tiền cửa hiệu không nổi, chọn xong nói với chúng ta một tiếng, chúng ta giúp ngươi tham mưu tham mưu. Đi, đà tạ Hách Thúc. Lưu Húc gật đầu, nhân ra Hách Sa có lòng tốt, hắn không thể nghe không vào. Ừm, ngươi nghe lọt là được. Còn có, năm sau đầu xuân, đổ thạch công bàn liền muốn bắt đầu. Ta và lão Lưu có ý tứ là, đến lúc đó ngươi gia nhập vào chúng ta, sau đó ngươi chọn chất vải chúng ta tới tiền trả, gia lục, xem tỷ lệ, xem thế nước so sánh giá trị, ngươi 3 chúng ta 7, thế nào ta đây 1 phần vạn chọn đi ra chất vải đều là phế liệu, các ngươi chẳng phải thường. Lưu Húc cổ quái nói. Đổ thạch nha, cũng không có ai chắc chắn chuẩn, bất quá các lộ ủy chừa 2 ngày nữa ngươi được trống rỗng, đi với ta một chuyến đại kho. Hách Sa cười híp mắt nói. Đi đại kho có ý tứ? Lưu Húc không hiểu nói. Hắc Thúc cùng Lưu Thúc còn có mấy cái khác, Thúc Thúc có một đại kho, cụ gì có rất nhiều tồn kho hàng lên dạng. Hắc Thúc có ý tứ là, sang năm đổ thạch công bản có thể hay không hợp tác, còn phải xem ngươi đi đại kho biểu hiện. Hắn kiểm tra ngươi Ni Van Ở Dê Ước Giang hàm chứa cười nói. Ồ, được à, đến lúc đó đi xem, coi như là trước giờ xem xét các mặt của xã hội nha. Lưu Húc không có vấn đề nói, hắn miễn là ngọc thủy, mà người thường căn bản không thể phân biệt, 3 thành vậy là đủ rồi. Lưu Húc có thể không phải tin tưởng 10 khối ngọc bên trong có 3 khối ngọc thủy, 10 vạn phương ngọc có thể ra 1 khối ngọc thủy cũng là không tệ rồi. Được rồi, cái kia đi chơi đi, nhìn chúng cái gì cửa hàng, chớ nóng nội đổi, trở về để cho ta tham mưu một cái. Hách Sa cười nói. Đi, cái kia chúng ta đi. Lưu Húc dắt lấy Van Ở Dê Ước Giang tay, rất nhanh tiêu thất trong đám người. Sau một lát, đi ngang qua tạp vật khu thời điểm. Van Ở Dê Ước Giang đột nhiên chỉ vào xéo đối diện một nhà có dán cho thuê ra đổi mặt tiền cửa hiệu nói, đây chính là lão Hàn nhà mặt tiền cửa hiệu, con gái của hắn nóng lòng đem cửa hàng chuyển nhượng đi ra ngoài đâu, bất quá trong vòng người không người nào dám tiếp nhận, người nào không sợ chết ra phải không. Lưu Húc nhìn về phía gian kia mặt tiền cửa hiệu, trên tấm biển viết đầu cơ kiếm lợi 4 chữ, môn kiểm rất lớn, môn cũng mở ra, cũng có khách hàng ra ra vào vào. Cũng có khách hàng a? Lưu Húc kinh ngạc nói. Có khách hàng cũng ít, tiến vào chưa chắc sẽ mua đồ. Van Ở Dê Ước Giang đạo. Đi, chúng ta vào xem. Lưu Húc ngược lại muốn nhìn một chút, cái này trong cửa hàng đến cùng có gì đó cổ quái. Chớ đi a, ta nghe Hắc Thúc sau khi nói xong, tâm lý lông mau. Vậy ngươi ở bên ngoài đi dạo một chút, ta vào xem thế nào, cửa hàng loại vật này cũng chia nhân, mệnh cứng, rắn, cái gì đều chấn được. Lưu Húc không để ý tới Van Ở Dê Ước Giang, mấy bước liền đi vào đầu cơ kiếm lợi cửa hàng. Trong cửa hàng chỉ có tầm 2-3 người, còn có một cái trẻ nam tử ngồi trên ghế chơi điện thoại di động. Trong cửa hàng cái gì đã rất ít, đa số ô vương bên trong đều là trống không, hiển nhiên lão Hàn sau khi chết, Hàn gia nhi nữ đều đem quý trọng cầm đi, lưu lại đều là phế phẩm. Lưu Húc quét một vòng, cũng không có cảm giác được cái gì âm phong quỷ khí các loại, ngoại trừ trong phòng hơi lạnh nhanh một chút, không có có nhân khí ở ngoài, hết thảy đều rất bình thường. Hắn đứng ở trước quầy, làm bộ xem đồ cổ, sau đó cũng lập tức phóng thích chân khí, không hề có sự khác biệt, hết thảy đều rất bình thường. Ừm, đó là cái gì đang ở hắn muốn đem dùng cho cảm ứng chân khí thu hồi, cũng vô ý bên trong hướng về lầu một trong lòng đất tìm liếc mắt lúc. Trong lúc bất chợt, một đạo phản quang, mang theo không gì sánh được hung sát phản quang xuất hiện tại Lưu Húc náo hải ý niệm trong. Đồng thời, tại nơi phản dưới ánh sáng, hắn thích bỏ qua chân khí cũng lập tức liền nát. Quả nhiên có gì đó quái lạ. Lưu Húc hít sâu một hơi, nhìn về phía trong lòng đất cái kia phản ứng chỗ ở phương vị. Cái vị trí kia, vừa vặn là chơi điện thoại di động nam tử dưới mặt ghế mặt. Thần tiên yêu quái Lưu Húc trầm tĩnh 2-3 giây đồng hồ, sau đó lại đem chân khí theo cái kia chơi điện thoại di động thanh thiếu niên dưới chân xuống phía dưới tìm kiếm. Bên khác, gần nhất gia nhập mua hộ vé xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm web sẽ tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi, cần thêm vi tín ZTDRUHEOC44689293TS2, mua sắm nhóm lúc mời trực tiếp phát áp chọn xong ngồi rỉn sót, không muốn vẫn hỏi giá cách, thời gian, vị trí, tin tức nhiều lắm, hồi phục không tới. Trước giờ 2 giờ đồng hồ mua sắm nhóm hắc cấp bách đơn không tiếp.